Cực phẩm nữ tiên, chương 223, thế lực phương Bắc vây kín Hứa gia. Góc truyện audio.com. Biết được trên người Lý Vạn Bảo đi thử luyện cốc mang theo một tấm phù bảo. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ Hứa gia hoàn toàn đứng ngồi không yên. Bọn họ đã chứng kiến sự lợi hại của phù bảo kia. Hứa Tử Yên bố trí hai cái đại trận đều bị phù bảo kia phá hủy. Có thể thấy được uy lực của nó. Kể từ đó, ở trong lòng bốn vị tu sĩ trúc cơ kỳ Hứa gia cho rằng Hứa Hạo Lượng cùng đám người Hứa Tử Yên chỉ sợ đã chết tại thử luyện cốc. Nói cách khác, tinh anh trong gia tộc mình gần như đều bỏ mình ở thử luyện cốc. Hậu quả này hết sức nghiêm trọng. Nếu Hứa Hạo Lượng cùng đám người Hứa Tử Yên đích thực chết hết ở thử luyện cốc, Hứa gia sẽ không tránh được việc rơi vào cảnh ngộ đứt đoạn. Cho dù bọn họ diệt Lý gia, Tiêu gia và Ngô gia, cho dù bọn họ nhận được địa bàn của Cự Khuyết Thành, nhưng mà, bọn họ có năng lực đi giữ sao? Đừng nói giữ được, cho dù Nam Lâm thành Dương gia, Thương Lãng thành Chu gia không đến cướp địa bàn của họ, Hứa gia cũng không có đệ tử để phái ra đi quản lý. Địa bàn của mình dù sao vẫn phải quản lý chứ. Tổ địa dù sao cũng phải có người canh giữ chứ. Chẳng lẽ muốn phái đệ tử hậu thiên đi ra ngoài, kia còn không bị thế lực trung tiểu gia tộc trong phạm vi Cự Khuyết Thành giết sạch. Sợ rằng kể từ đó, không cần Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia xuất thủ. Chỉ cần lão tổ của mình ngã xuống, trung tiểu gia tộc phương Bắc liền hủy diệt Hứa gia. Huống chi Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia sẽ ở một bên nhìn xem sao. Một khi tin tức Hứa Hạo Lượng và nhóm đệ tử Hứa Tử Yên ở thử luyện cốc toàn bộ chết đi truyền ra ngoài, có lẽ cũng chính là lúc Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia bắt đầu hành động. Bọn họ đầu tiên sẽ chia cắt Cự Khuyết Thành, mà khi đó, Hứa gia lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Kế tiếp sẽ tiến thêm một bước cắt giảm phạm vi thế lực bên ngoài của Hứa gia. Mà Hứa gia đồng dạng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì Hứa gia mất lực lượng trung gian, chỉ còn lại bốn lão nhân trúc cơ kỳ, mấy chục đường chủ cùng trưởng lão cao giai luyện khí kỳ, là không có khả năng tranh nổi Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia liên thủ. Phạm vi thế lực Hứa gia bị thu hẹp, cũng có ý nghĩa mất đi rất nhiều tài nguyên, sẽ gặp họa vô đơn chí. Hứa gia diệt vong cũng là chuyện sớm muộn. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ rốt cuộc đứng ngồi không yên. Hứa Đình Thiên cùng Hứa Đình Dương ở lại gia tộc tọa trấn. Lão tổ Hứa gia cùng Hứa Hạo Nhiên tự mình đi tới thử luyện cốc, nhăn mặt nhíu mày chờ ở nơi đó. Thử luyện cốc, Hứa Hạo Lượng cùng đám người Hứa Tử Yên tỉ mỉ tìm tòi 4 ngày. Thật đúng là tìm thấy vài người. Rốt cuộc đến ngày thứ 7 tiến vào thử luyện cốc cũng hoàn thành công cuộc tìm kiếm. Xác định không có cá lọt lưới. Toàn bộ thử luyện cốc chỉ thừa lại đệ tử Hứa gia. Mọi người không biết tình huống bên ngoài như thế nào, quyết định ở thử luyện cốc nghỉ ngơi 1 ngày. Khôi phục lại hao tổn cùng thương thế mấy ngày nay. Một khi ra thử luyện cốc gặp phải chiến đấu, cũng có thể sử dụng thực lực cao nhất của bản thân. 6 ngày nay, quả thực làm nhóm đệ tử Hứa gia mệt chết rồi. Không chỉ trên thân thể, còn có tâm lý. Hiện giờ đã biết toàn bộ thử luyện cốc chỉ còn lại phe mình. Cả người lẫn thần kinh đều thả lỏng. Hứa Tử Yên lại bố trí một cái phù trận, bao phủ người điều tức ở bên trong. Như vậy để phòng ngừa lúc nhóm người mình điều tức bị yêu thú trong thử luyện cốc quấy rầy. Có điều, bọn họ ở trong này nghỉ ngơi hồi phục, lại làm lão tổ Hứa gia cùng Hứa Hạo Nhiên ngoài thử luyện cốc sầu chết. Hai người đã ở ngoài thử luyện cốc vẻn vẹn hồi 4 ngày. Cả trái tim sớm chìm vào đáy cốc. Giờ đã là ngày thứ 7 của đại hội thử luyện cốc. Hai bọn họ chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này chờ đến buổi tối. Nếu hôm nay Hứa Hạo Lượng cùng đám người Hứa Tử Yên vẫn chưa ra, bọn họ sẽ phải buông bỏ nơi này, trở về gia tộc, thương lượng việc Hứa Gia mất đi nhóm đệ tử này, thì phải áp dụng sách lược đối ngoại gì. Bọn họ không hề hay biết, giờ phút này Hứa Hạo Lượng và Hứa Tử Yên vẫn còn đang ở trong sơn cốc tìm kiếm cá lọt lưới của ba nhà. Cùng lúc đó, đủ loại tình báo cuồn cuộn không ngừng từ Trung Đô Thành gửi ra ngoài. Nam Lâm Thành Dương Gia và Thương Lãng Thành Chu Gia đều sẵn sàng chuẩn bị xuất chinh. Mục tiêu số một của bọn họ chính là Cự Khuyết Thành đã từng thuộc về Hàn Gia. Một khi Cự Khuyết Thành rơi vào trong tay Dương Gia và Chu Gia, trên cơ bản liền hình thành thế vây kín Trung Đô Thành Hứa Gia. Trung tiểu gia tộc cũng đều có hành động. Vốn dĩ gia tộc thuộc chi nhánh của Nam Lâm Thành Dương Gia và Thương Lãng Thành Chu Gia, tự nhiên đều sẵn sàng theo Dương Gia cùng Chu Gia chuẩn bị xuất chinh. Mà trung tiểu gia tộc trung lập, đặc biệt là trung tiểu gia tộc vốn thuộc về Cự Khuyết Thành Hàn Gia, có nơi thì mang trạng thái quan sát, có nơi ngang nhiên đầu nhập vào trận doanh của Dương Gia hoặc Chu Gia. Kể cả gia tộc dựa vào Hứa Gia, cũng đều bất an dao động, dè dặt cẩn trọng quan sát. Toàn bộ Hứa Gia có thể nói là bị vây trong bấp bênh. Trời dần tối, sắc mặt lão tổ Hứa Gia cùng Hứa Hạo Nhiên đã trở nên u ám. Trái tim hai người đều lạnh lẽo, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua thử luyện cốc. Lão tổ Hứa Gia đen mặt nói, Nhiên Nhi, chúng ta trở về thôi. Dạ, Hứa Hạo Nhiên nặng nề gật đầu. Làm tộc trưởng đương đại, hắn tất nhiên biết mất đi đệ tử trong thử luyện cốc có ý nghĩa gì. Đương nhiên cũng biết con đường sau này của Hứa Gia sẽ bấp bênh trông gai cỡ nào. Tuy nhiên, biết thì có năng lực gì. Giờ đây chỉ còn nước đi đối mặt. Hai người bi thống đồng thời nhìn thoáng qua thử luyện cốc. Thân hình nhanh chóng bắn lên, bay về phía tổ địa Trung Đô Thành Hứa Gia. Mọi người ở Trung Đô Thành nhìn thấy chỉ có lão tổ Hứa Gia cùng Hứa Hạo Nhiên trở về. Hứa Gia bỗng chốc trở nên trầm mặc. Lập tức, tin tức đệ tử Hứa Gia đi thử luyện cốc toàn bộ tử vong truyền đi các nơi ở phương Bắc. Nam Lâm Thành, Dương Gia, Dương Duệ ngồi trên thượng vị ở nghị sự đại điện, bóp chặt tin tức trong tay. Cất tiếng cười to, chấm, ha ha ha, Dương Linh Lung ngồi cạnh thấy phụ thân vui vẻ cười to. Trong lòng cũng đoán được một ít, vui sướng nhìn phụ thân hỏi. Phụ thân, Trung Đô Thành có tin tức truyền đến ạ, không sai, Hứa Hạo Lượng dẫn dắt đệ tử Hứa Gia tiến vào thử luyện cốc đã 7 ngày. Không có trở ra, mà lão tổ Hứa Gia cùng Hứa Hạo Nhiên luôn chờ ở cửa thử luyện cốc đã quay về gia tộc. Cái này cho thấy, Hứa Hạo Lượng cùng nhóm đệ tử Hứa Gia đã vĩnh viễn lưu lại thử luyện cốc. Ha ha, Linh Lung, xem ra tâm nguyện của con không thực hiện được rồi. Hứa Tử Yên kia đã chết ở thử luyện cốc. Sắc mặt Dương Linh Lung tràn ngập vẻ không cam lòng, cũng có tiếc nuối, còn mang theo một chút thương cảm khó hiểu. Dương Duệ đứng dậy, quát với tất cả mọi người trong đại điện, xuất phát tới mục tiêu Cự Khuyết Thành. Thương Lãng Thành, Chu Gia, Chu Bá đứng trên đài cao, quát lên với nhóm đệ tử Chu Gia đang chờ xuất phát. Xuất phát đi mục tiêu Cự Khuyết Thành, Trung Đô Thành, Hứa Gia, trong thư phòng Hứa Hạo Nhiên, lão tổ Hứa Gia, Hứa Đình Thiên, Hứa Đình Dương và Hứa Hạo Nhiên ngồi tại chỗ. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ không cam lòng cùng bi thống. Bọn họ vừa rồi đã đưa ra một quyết định gian nan, chính là buông tha Cự Khuyết Thành. Bởi vì dù lão tổ Hứa Gia tự mình đi tọa trấn Cự Khuyết Thành, bảo vệ cho nơi đó, nhưng gia tộc cũng không có ai để cử đến quản lý. Một khi lão tổ Hứa Gia rời đi, vẫn sẽ bị Nam Lâm Thành cùng Thương Lãng Thành cướp đoạt. Kết quả là nhiều đệ tử Hứa Gia tử vong thêm mà thôi. Đây là một quyết định thống khổ. Thái Huyền Tông diệt môn Cự Khuyết Thành Hàn Gia, đem thế lực phạm vi Cự Khuyết Thành giao cho Hứa Gia. Hứa Gia lại không giữ được nó. Đây quả thực là hết sức châm chọc. Hậu quả trực tiếp của chuyện này chính là phạm vi thế lực Hứa gia sẽ không ngừng bị chèn ép. Ảnh hưởng sâu xa là sẽ có rất nhiều gia tộc phụ thuộc Hứa gia tạo phản chuyển sang phe đối phương. Hứa gia xuống dốc là không thể tránh. Mệnh lệnh từ Trung Đô Thành truyền ra ngoài. Lệnh cho đệ tử đi Cự Khuyết Thành tiếp thu thế lực triệt lui. Cự Khuyết Thành trong một ngày đổi chủ. Hơn nữa Nam Lâm Thành Dương gia và Thương Lãng Thành Chu gia đạt thành hiệp nghị hợp lực kinh doanh Cự Khuyết Thành. Liền bắt đầu càn quét thế lực bên ngoài của Trung Đô Thành Hứa gia. Thế lực bên ngoài của Hứa gia đã sớm tiếp được mệnh lệnh gia tộc. Từ bỏ địa bàn này. Tập kết về Trung Đô Thành. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Bởi vì Trung Đô Thành cũng hết sức trống rỗng. Lần đại chiến này, ở trong tổ địa Hứa gia. Tuy rằng tiêu diệt hết đệ tử ba nhà Lý gia. Tiêu gia cùng Ngô gia. Nhưng Hứa gia cũng thương vong rất nhiều đệ tử. Quan trọng hơn là, tinh anh đệ tử luyện khí kỳ của gia tộc. Có hơn 200 đều tử vong ở thử luyện cốc. Hứa gia đương nhiên không biết hơn 200 đệ tử luyện khí kỳ chỉ chết đi gần 100 người. Còn có hơn 100 tinh anh đệ tử lúc này đang ở thử luyện cốc. Về phần đệ tử hậu thiên chết ở thử luyện cốc, Hứa gia cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì lần đại hội thử luyện cốc trước kia đều là đệ tử luyện khí kỳ so đấu. Đệ tử cảnh giới hậu thiên đi vào chỉ là vì đảm đương lao động ngắt hái thảo dược. Cho nên, đệ tử hậu thiên đi thử luyện cốc đều là hậu thiên tầng thứ 7 trở xuống. Đệ tử hậu thiên tầng thứ 7 trở lên đều lưu lại gia tộc. Những người này là mầm móng rất có khả năng đột phá tiên thiên. Là tương lai của gia tộc. Tự nhiên không có chuyện vào thời điểm bọn họ còn chưa trưởng thành. Liền đưa bọn họ vào thử luyện cốc. Vậy đệ tử Hứa gia đang làm gì ở thử luyện cốc? Theo lý thuyết, cách thời gian đệ tử Hứa gia điều tiết đã qua 5 ngày. Nhóm Hứa Tử Yên sớm nên về tới gia tộc. Nhưng các nàng vẫn không trở về. Đại trận thử luyện cốc vẫn ở nơi đó hoàn hảo không tổn hao gì vận chuyển. Là nguyên nhân gì khiến đám người Hứa Tử Yên lưu lại thử luyện cốc? Cách chương.